Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, rốt cục đi ra. Đinh, thể nghiệm hoàn tất, thu hoạch được 5% siêu cấp phòng ngự. Đinh, Lý Hiên, 3 tấm thể nghiệm thẻ thể phách. 10 người bình thường vì 10 linh hồn, 10 võ hồn, 1% Ngân Long Vương võ hồn hồn lực. Chưa kiểm chắc hồn hoàn, không năng lực, 10% siêu cấp phòng ngự, tự nhiên không gian, dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm, lại là siêu cấp phòng ngự. Đáng tiếc, nếu như là khác liền tốt, may mắn còn có 3 tấm thể nghiệm thẻ, muốn không cần tiếp tục sử dụng. Lý Hiên nhíu mày trầm tư, có lòng muốn tiếp tục sử dụng thể nghiệm thẻ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Dù sao hiện tại hắn đã đi tới ngoài rừng rậm vây. Khoảng cách rời đi tinh đấu đại xâm lâm không xa. Mà lại, tương lai nói không chừng gặp phải nguy hiểm gì. Cũng nên chừa chút át chủ bài. Cho nên Lý Hiên nghĩ nghĩ. Tạm thời trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Hy vọng bên ngoài cũng là thiên đấu đế quốc. Dạng này mới có thể càng nhanh đến Nặc Đinh Thành. Lý Hiên nói, xoay tay phải lại. Hai cái nhẫn xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cái này hai cái nhẫn, một cái là Cúc Đấu La, một cái là Bỉ Bỉ Đông, đều là có giá trị không nhỏ không gian hồn đạo khí. Bên trong khẳng định có đồ tốt. Hít sâu một hơi, Lý Hiên chuẩn bị mở ra giới chỉ nhìn xem. Bất quá nhìn đến bên cạnh Bạch Lang Vương một bộ muốn chạy trốn tư thái. Lý Hiên lại đem hai cái nhẫn ném vào đến tự nhiên trong không gian. Chuẩn bị về sau lại nhìn. Sau đó hắn đi đến cao 2 mét Bạch Lang Vương bên cạnh. Vỗ vỗ nó chân trước nói. Ngồi xuống. Bành. Bạch Lang Vương không chút do dự ngồi xuống. Dù là bên cạnh tiểu quỷ xem ra người vô hại và vật vô hại. Không giống vừa mới đáng sợ như vậy. Nhưng Bạch Lang Vương vẫn như cũ không dám trêu chọc. Thật sự là gia hỏa này căn bản cũng không phải là người. Nói không chừng tiểu quỷ này trong nháy mắt biến thành xanh biếc đại quái vật. Lại bạo nện nó một trận. Vậy liền quá chua sướng rồi. Cho nên Bạch Lang Vương rất nhận sợ nằm sấp bất động. Không tệ, Lý Hiên gật gật đầu. Níu lấy Bạch Lang Vương dẻo dai 10 phần lông tóc. Một chút xíu leo đến Bạch Lang Vương trên lưng. Các loại ngồi vững vàng về sau. Lý Hiên dùng bàn tay nhỏ trắng noãn vỗ vỗ Bạch Lang Vương đầu nói. Đi thôi, rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Tìm nhân loại hoạt động khu vực. Ngao, Bạch Lang Vương gào lên một tiếng. Di chuyển 4 cái trắng kiện móng vuốt bắt đầu chạy. Tại thực vật dài sinh trong rừng rậm. Như dẫm trên đất bằng cấp tốc phi nước đại, nhanh như điện chớp hướng về ngoài rừng rậm vây đi đến. Nó vốn là am hiểu chạy sói loại hồn thú, tăng thêm là phong thuộc tính vạn năm hồn thú. Nó tốc độ di chuyển tự nhiên không thể nói, chỉ là ngồi tại Bạch Lang Vương trên lưng Lý Hiên, cũng là bị một cỗ mệt mỏi cảm giác lóe lên trong đầu. Cái kia hao thể niệm thẻ hiệu quả quá mạnh. Hắn sử dụng một lần sau cũng cảm giác đầu tố chướng. Muốn nghỉ ngơi ngủ, về sau lại sử dụng một lần. Đầu tự nhiên càng phát không thoải mái. Buồn ngủ đến một mực ngủ gật. Cho nên, Lý Hiên mơ mơ màng màng ghé vào Bạch Lang Vương trên lưng. Tại nhanh như điện chớp bên trong. Thời gian dần trôi qua ngủ thiếp đi. Thời gian không khô trôi qua. Bạch Lang Vương một mực tại chạy. Vô cùng nhu thuận y theo mệnh lệnh hành sự. Nó chạy qua mảng lớn rừng rậm khu vực, xuyên qua các loại chướng ngại, cuối cùng đi ra tinh đấu đại xâm lâm, đi tới rừng rậm bên ngoài, cũng nhìn thấy nhân loại hoạt động khu vực. Có thể nó không có đạt được dừng lại mệnh lệnh, căn bản không dám dừng lại rừng, chỉ có thể tiếp tục chạy như điên, chẳng có mục đích cấp tốc tiến lên. Nó chạy, ách chạy. Chạy cực kỳ lâu, thậm chí xuyên qua vô số khu vực, vượt qua vô số sơn phong. Tóm lại, Bạch Lang Vương cũng lạc đường, cũng không biết đã đến nơi nào. các loại chạy một ngày một đêm về sau, bụng đói kêu vang Bạch Lang Vương, tại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, đi tới lại một cánh rừng phụ cận, sau đó kỳ quái dò xét rừng rậm này, mang theo thật sâu nghi hoặc. Bạch Lang Vương cất bước đi tới một con đường bên cạnh. Cái này vào lúc này, nó đột nhiên phát hiện sau lưng tiểu quỷ lại là ngủ say trạng thái. Trong nháy mắt Bạch Lang Vương ngây ngẩn cả người, sau đó cũng là trầm mặc. Nửa ngày, Bạch Lang Vương đem Lý Hiên từ phía sau lưng thận trọng để xuống. Các loại nhìn đến tiểu không có quỷ khi tỉnh lại, Bạch Lang Vương rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nó thay đổi đầu sói, không chút do dự hướng về nơi xa phi nước đại. Nó quyết định vĩnh viễn rời đi tiểu quỷ này, cũng không tiếp tục tới gần nơi này cái xem ra người vô hại và vật vô hại tiểu quỷ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bị vứt Lý Hiên lẳng lặng ghé vào ven đường ngủ. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhi dù là ngủ đều cảm giác siêu cấp manh. Dù sao đạt được 2 lần nhan trị tăng lên, hắn vốn nhỏ đẹp trai dung nhan, sớm đã biến thành cực kỳ đẹp trai siêu manh trạng thái. Đáng tiếc, giờ phút này hắn chỉ có thể lẻ loi trơ trọi ngủ ở ven đường. Không người hỏi thăm, cạch cạch cạch, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ đằng xa lái tới. Người đánh xe nhìn đến Lý Hiên sau hơi sững sờ, sau đó vội vàng quay đầu lại nói. Khách nhân ra chuyện, phía trước có một cái nam hài ghé vào ven đường. Nam hài, trong xe ngựa truyền đến giọng nghi ngờ. Rất khoái mã trong xe đi xuống 3 người. 3 người này là 2 người thiếu niên, 1 thiếu nữ, dẫn đầu vị thiếu niên kia. Dáng người cường tráng, trần trụi lồng ngực, tóc 2 đầu nhổng lên thật cao. Xem ra giống như sói khí chất 10 phần. Hắn sau khi xuống xe đầu tiên nói, Giáng Châu, Kinh Linh, các ngươi ở đây đợi một chút, ta đi xem một chút, chúng ta cùng đi với ngươi đi. Cái này rừng núi hoang vắng, có cái nam hài rất kỳ quái. Tóc đỏ Giáng Châu nghĩ nghĩ đề nghị, đúng vậy a, Hoàng Viễn, tuy nhiên thể chất của ngươi rất lớn mạnh, nhưng ta Kinh Linh tốc độ có thể nhanh hơn ngươi, cùng đi đi. Kinh Linh vỗ vỗ lồng ngực nói, vậy thì tốt, cùng đi đi. 3 người nghi ngờ đi vào ven đường. Các loại phát hiện ghé vào ven đường ngủ say Lý Hiên về sau, đều vô cùng kinh ngạc, lại ngủ thiếp đi, quái sự, cha mẹ của hắn đâu? Hoàng Viễn nghi ngờ hỏi thăm, xác thực rất quái lạ, ta kiểm tra một chút, có phải hay không hắn trên người có thương thế? Có lẽ bị vứt bỏ. Giáng Châu thận trọng, lo lắng khả năng nam hài thân thể không thoải mái, cho nên mới đến Lý Hiên bên cạnh, nhẹ nhàng đem hắn đỡ dậy. A, rất đẹp nam hài, tốt manh. Giáng Châu thấy rõ ràng Lý Hiên dung nhan về sau, đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên, sau đó mang theo kinh ngạc quan sát tỉ mỉ Lý Hiên. Như thế thanh tú người, nàng còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Thôi đi, thì một đứa bé. Giáng Châu, người phạm hoa si cũng không cần đối một đứa bé đi. Hoàng Viễn nhịn không được đậu đen rau muống. Chờ hắn thấy rõ ràng Lý Hiên bề ngoài về sau, cũng không khỏi sửng sốt 2 lần. Không có cách, thật vô cùng thanh tú. Thanh tú lệnh hắn đố kỵ. Ta cũng không có phạm hoa si. Lại nói ta so với hắn thì lớn hơn vài tuổi mà thôi. Giáng Châu trả lời một câu, nhịn không được mở to đôi mắt đẹp, lần nữa quan sát Lý Hiên. Như thế xinh đẹp nam hài, sau khi lớn lên tuyệt đối là cái đại soái ca. Cái này khiến nắm giữ hoa si thuộc tính Giáng Châu cũng không khỏi xem xét tỉ mỉ. Được rồi, hắn không có sao chứ? Vì cái gì ngủ ở chỗ này? Hoàng Viễn dò hỏi, trên người hắn không có thương tổn, nhưng vì sao ngủ ở đây cảm giác cũng không biết. Cái này rừng núi hoang vắng rất nguy hiểm, vạn nhất bị dã thú tập kích, vậy thì phiền toái, chúng ta dẫn hắn rời đi đi. Phía trước chính là ta nhà, chính xong trở về, Giáng Châu đề nghị, Được thôi, dù sao muốn đi nhà ngươi, ngươi là chủ nhân ngươi làm chủ. Kinh Linh nhún nhún vai. Cái kia đi thôi, các loại trở về, chúng ta đang thương lượng làm sao thu hoạch thứ một cái hồn hoàn. Được, ba người đem Lý Hiên đưa đến trên xe ngựa, hướng về Giáng Châu nhà, cũng chính là La Sơn thôn mà đi. Cùng lúc đó, cái kia đào tẩu Bạch Lang Vương, bởi vì lạc đường, đi tới La Sơn thôn bên ngoài trong một cái sơn cốc. Thống lĩnh nơi này bầy sói, đồng thời chuẩn bị mở rộng địa bàn, mà La Sơn thôn cũng là nó mục tiêu thứ nhất. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.